Đế quốc bại gia tử, chương 1375, nhân tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan, Mr. Tùng, Voi, Hiếu Trọng 2K5, Chicken Run, cái búa, lướt ngang qua đã đề cử giết lẫn nhau. Vương Trực nghi ngờ hỏi nói, bọn họ cần phải chẳng lẽ như vậy sao? Bình thường mà nói, khẳng định sẽ không, nhưng hiện tại bọn họ tâm tính đều đã tan vỡ, chỉ cần phương pháp được làm, cố ý dẫn dắt liền rất có thể. Vương Khang giải thích, bỏ mặc từ lúc nào, người đều là muốn sống, không muốn chết. Thuyền của bọn họ trên không có tiếp tế, hơn nữa một mực chịu đựng chúng ta truy kích mang tới áp lực, chỉ có đầu hàng, mới có thể có đường sống, nói cách khác chúng ta là bọn họ hy vọng duy nhất. Đây là, bọn họ vì cái này hy vọng cuối cùng, làm chuyện gì, đều nguyện ý, người có thể như vậy. Nghe Vương Khang mà nói, Vương Trực ánh mắt cũng là càng ngày càng sáng, đồng thời cũng có loại da đầu tê dại cảm giác. Vị này đại nhân, người tâm lý sờ quá thấu triệt. Cái này so với bất kỳ vũ khí cũng lợi hại, giết người tại vô hình. Ai nếu như cùng đại nhân là địch vậy thì thật là. Nghe qua sau đó, Vương Trực đi ngay an bài. Lý Thanh Mạn ở bên cạnh mở miệng nói. Cái này có phải hay không có chút quá độc ác? Vương Khang tròng mắt hơi chăm chú trầm giọng nói. Đây chính là chiến tranh, khi bọn hắn làm sự lựa chọn này, nhất định phải chịu đựng như vậy hậu quả. Tề quốc có cường đại thủy sư, bọn họ đi xa tới công, nếu như không phải là ta ngăn trở, vậy sẽ là hậu quả gì? Bọn họ mục tiêu chạm thứ nhất, khẳng định chính là Nam Sa Loan, đốt giết cướp bóc chính là bọn họ thủ đoạn, tề quốc kinh tế xu thế suy sụp, phải dùng loại phương thức này tới phục cấp. Tim không tàn nhẫn, đứng không vững, bọn họ không ngoan. Vương Khang nội tâm, không có chút nào gợn sóng, càng không có gánh vác. Chiến tranh hắn đã trải qua rất nhiều lần, đã sớm chui luyện ra một viên bền bỉ chi tâm. Đi xa công kích tề quốc địa phương, đối với hắn mà nói cũng là một khoản gánh nặng rất lớn. Nhất là ỷ vào súng đạn, súng ống uy lực thì lớn, nhưng giống vậy cần rất nhiều thuốc nổ đạn đại bác, những thứ này đều là vật tiêu hao. Có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, cho nên hắn mới dùng cái loại này nước ấm nấu con ếch phương thức đối địch, như vậy có thể dùng mấy phe tiêu hao, giảm thiểu đến thấp nhất. Nhưng cũng không thể kéo thời gian quá dài. Ở hắn bên này lúc khai chiến, đất liền bên kia chiến đấu chắc bắt đầu. Bên này giải quyết, hắn muốn đuổi phó tiền tuyến chiến trường, hiện tại thì phải cuối cùng cầm bọn họ xử lý. Quảng cáo, bên này đang làm an bài, mà tề quốc thủy sư phương này nhưng ở trải qua trước đau khổ. Cờ trắng đã treo lên đã mấy ngày, có thể tự hồ cũng không có được đáp lại. Phe địch chiến thuyền ngay tại chung quanh, nhất định là thấy được. Tại sao không phản ứng đâu? Bọn họ không chấp nhận tù binh sao? Cái này làm cho bọn họ mỗi ngày đều là hoang mang sống qua ngày. Có người thậm chí cởi quần áo ở mạn thuyền quơ, hô to, muốn đầu hàng. Đây cũng là một loại người tâm lý, lấy được quá dễ dàng, ngược lại không quý trọng, không nhìn chúng. Vương Khang càng không trả lời, bọn họ càng muốn đầu hàng, cái loại này kỳ vọng vậy càng mãnh liệt. Như vậy lại qua mấy ngày thời gian, vẫn không có đáp lại. Bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng, mà ngay lúc này, có một chiếc chiến thuyền nhích tới gần. Bá, bá, từng đạo công tên bắn liền tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mũi tên này rất rõ ràng không phải cố ý công kích mà là cũng bắn ở đầu thuyền, thân thuyền, còn có chiến thuyền chỗ cao. Ai, mũi tên này trên cột có tờ giấy à, có người chú ý tới, bận bịu hô to. Bọn họ có thể phải tiếp nhận chúng ta đầu hàng, có người ngạc nhiên mừng rỡ, bận bịu cầm trên mũi tên trói tờ giấy lấy xuống, bởi vì vật liệu có hạn, mỗi chiếc chiến thuyền chỉ có thể tiếp nhận 600 người đầu hàng. Chỉ có như thế một câu nói ngắn gọn, lại để cho tất cả người trầm mặc. Hiện tại bọn họ chỗ ở là lớn hình chiến thuyền, bình thường mà nói, chỉ là chiến sĩ liền có thể chứa 800 những người khác, cái này còn không bao gồm nhân viên làm việc trên tàu thủy thủ. Nhất lúc bình thường, cũng có hơn 1.000 người, mà hiện tại, lại đem cái khác chìm nghỉm chiến thuyền người rời đi đi lên, đã sớm vượt qua quy định số người, lẫn nhau chen chúc ít nhất có 1.500 những người khác. Nói cách khác bọn họ chỉ có thể không chịu nhận đến một nửa người đầu hàng, có thể cung cấp thức ăn nước ngọt. Vậy người còn lại làm thế nào? Hiện tại mọi người đều đến ranh giới tan rã, cũng đều muốn sống sót. Không ngừng có người nhìn tờ giấy, rồi sau đó yên lặng. Trên nguyên chiếc thuyền, hoàn toàn yên tĩnh, cho ta xem xem, cho ta xem xem. Cao Tu bận bịu được từ tay của một người bên trong, đoạt lại. Hắn lập tức thể xác và tinh thần run rẩy, hắn không phải người ngu, lập tức liền rõ ràng, phe địch có dụng ý gì. Cái này, Cao Phóng sau khi xem, trực tiếp đem tờ giấy xé nghiền. Đây là công tâm kế, chỉ tiếp nạp 600 người đầu hàng, vậy thì đồng nghĩa với, chỉ có 600 người có thể sống, có thể trên chiến thuyền này, xa vượt quá 600 người. Muốn sống, người khác thì phải chết, Đây là để cho bọn họ giết lẫn nhau à? Hiển nhiên, rất nhiều người cũng dâng lên cái ý nghĩ này. Chỉ có đừng người chết rồi, mình mới có thể sống. Đây chính là bọn họ giờ phút này dâng lên ý niệm. Toàn bộ tràng diện bầu không khí tạm thời đổi được vô cùng là quỷ dị. Tất cả mọi người đều yên lặng không nói, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cao Phóng bản năng cảm giác được nguy cơ, hắn lớn tiếng nói. Đây không phải là để cho các ngươi đầu hàng, đây là để cho các ngươi giết lẫn nhau, chúng ta là Đại Tề Thủy Sư, chúng ta dẫu có chết bất khuất, chúng ta tuyệt không đầu hàng. Hắn vốn là còn nghĩ, nếu quả thật có người nguyện ý đầu hàng, hắn thì cũng đồng ý, đoạn đường này, chết quá nhiều người. Hắn vậy không có cách nào, chỉ ít như vậy có thể sống, nhưng hắn không nghĩ tới, sẽ là ở dưới tình cảnh như vậy. Quá cay độc, vậy quá độc ác, quảng cáo, hắn dùng hết khí lực lớn kêu, có thể không có được chút nào đáp lại, thậm chí mọi người ánh mắt cũng không có gợn sóng. Như vậy, đã nói qua rất nhiều lần, không có chút nào sức thuyết phục hơn nữa vậy rất trắng bệch. Nói cho cùng chính là để cho bọn họ chờ chết. Có thể ai nguyện ý chết, thật vất vả có thể có một chút hy vọng, đây chính là trong bóng tối ánh nến, để cho bọn họ theo bản năng đi truy đuổi. Cái này hy vọng, không thể phá diệt, người người tâm tư dị biệt. Cao Phóng trong lòng đập mạnh, lớn tiếng nói, các ngươi đang suy nghĩ gì, các ngươi thật chẳng lẽ muốn cho ta đi chết, ngay tại lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một người lính bắt được người bên cạnh hắn, bọn họ vốn là ở mạn thuyền, mà tên lính này mục đích vậy rất rõ ràng, chính là muốn cầm người bên cạnh hắn lui xuống đi. Đột nhiên này làm khó dễ, người kia dĩ nhiên phản ứng không đạt tới, chỉ là một tí, nửa người liền treo ở mạn thuyền. Mà vào lúc này, hắn đột nhiên thức tỉnh, gắt gao bắt người lính kia cánh tay ôm lấy không buông. Buông ta ra, buông ta ra, hai người lẫn nhau đẩy. Muốn cho ta chết, ngươi cũng đi chết. Người kia giống to, giữa eo dùng sức ở quán tính dưới, hướng ra phía ngoài hết đi, mà cái đó đẩy hắn đi xuống người cũng bị hắn mang, rơi vào trong nước. Văng lên một hồi nước, hai người ở trong nước dây dưa, rất nhanh liền không có khí lực vậy không có động tĩnh, không lâu lắm, có hai cái thây trôi đi lên. Đột nhiên này sự tình phát sinh cũng không có cho người cảnh giác, ngược lại là một cái tín hiệu đem không khí trầm mặc hoàn toàn đánh vỡ, cũng đem nhân tâm kích thích. Ta muốn sống, người khác thì nhất định phải chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.